tác phẩm Thêm chút khôn khéo cho đời hanh thông. Xuân Nguyễn tuyển chọn. Phạm Anh Tuấn, Phan Hiếu trung dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Bình Minh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Mỗi năm, hàng lứa sinh viên tốt nghiệp ra trường bắt đầu bước đi trên những nẻo đường công việc, vào đời, ngoại trừ một số nghề nghiệp đặc thù như bác sĩ, kỹ sư. Còn đâu có vẻ nhiều kiến thức thu thập trên giảng đường để lại hết ngày hôm qua. Ở nơi làm việc, bạn sẽ không ngồi giải những ma trận kinh tế lượng với số liệu đầu vào, đầu ra, những môn học bạn từng rất xuất sắc, đem lại cho bạn tấm bằng đỏ. Bạn bắt đầu cuộc đời làm việc với sự tự hào về nền tảng học vấn. Bạn tự tin mình có chỉ số thông minh, IQ, vượt trội trong đám bạn cùng lớp. Rồi những va chạm vấp váp đầu tiên, thứ hai, thứ ba, và sau đó, xảy ra trong công việc. Rồi một vài năm sau, bạn nhận ra một số bạn bè trang lứa đã lớn lên, đã thăng tiến hơn bạn, mà ơ hay, trong số đó có cả những đứa ngày trước học hành làng nhàn. Bạn tự hỏi, thật bất công, phải chăng vì lá số tử vi của tụi nó có cung quan lộc bị triệt? Ở bất cứ môi trường làm việc nào, dường như luôn có sự hiện diện của một nghịch lý. Một người có chỉ số thông minh IQ rất cao, hay học vấn rất tốt, lại không thành công, trong khi có những người chỉ số IQ thông minh trung bình, bằng cấp học bình thường lại thăng tiến. Lý lẽ đời thường giải thích nghịch lý này đơn giản là có những người sở hữu khả năng khôn khéo. Giải thích đó dẫn đến một niềm tin phổ biến rằng, nếu nói trí thông minh là điều tạo hóa dành cho tất cả mọi người, thì khả năng khôn khéo là điều không phải ai cũng có. Từ khôn khéo gợi lên cảm nhận tiêu cực, như thể đó là một điều không công bằng và một vũ khí mà những kẻ không có thực tài dùng đến để luồn lách và thành công. Khoa học và tâm lý đã khám phá ra bí mật của sự khôn khéo. Sự khôn khéo bắt nguồn trực tiếp từ mức trí tuệ cảm xúc, EQ. Trí tuệ cảm xúc làm cho con người có khả năng tiếp nhận, kiểm soát, đánh giá cảm xúc của chính mình và của người khác, từ đó chi phối giao tiếp xã hội, tương ứng sao cho tất cả các bên đều thắng. Đã có rất nhiều sách viết về EQ, trách nhiệm đánh giá mức EQ, vân vân. Nếu bạn muốn tìm hiểu cơ sở khoa học về EQ, hoặc muốn biết mức chỉ số EQ của bạn là bao nhiêu, thì đây không phải một quyển sách dành cho bạn. Hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu đọc truyện về những con người sở hữu EQ cao, thành đạt ra sao, minh chứng cho tầm quan trọng của EQ trong cuộc sống, đây cũng không phải là quyển sách dành cho bạn. Mục tiêu của quyển sách này là cung cấp các gợi ý để vận dụng trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc, những điều giúp bạn xử sự khôn khéo nơi công sở phức tạp ngày nay. Thêm chút khôn khéo cho đời hanh thông là một tập hợp tuyển chọn bài viết chuyên mục về đề tài vận dụng trí tuệ cảm xúc nơi công sở trên các báo uy tín của nước ngoài như Forbes, Fortune Today, Fortuner. Quyển sách không nhằm hạ thấp giá trị của IQ xét về mặt kiến thức chuyên môn cần có, hay chỉ đề cao sự khôn khéo của người sở hữu mức EQ cao. Mối tương giao độc đáo của hai loại trí tuệ này mới là điều đáng nói. Khi đặt cả hai song hành với nhau, chúng ta mới hiểu rõ dòng chảy chung giữa chúng và chúng hỗ trợ lẫn nhau như thế nào để một con người lèo lái hành trình đời mình vượt qua những chông gai, chướng ngại đến đích mãn nguyện mong muốn. Vì sao lại thêm chút? Vì quyển sách của chúng ta muốn nhấn mạnh việc phải đảm bảo mình có đủ kiến thức chuyên môn, đòi hỏi cho công việc, thực tài của bạn và những phương pháp gợi ý trong sách này sẽ giúp bạn khôn khéo hơn để hanh thông hơn trên con đường sự nghiệp mà bạn đã chinh phục người khác cả lý trí lẫn trái tim. Nhà xuất bản Trẻ. Dẫn nhập. Đã qua rồi cái thời người đi làm được yêu cầu và để lại cảm xúc của mình ở nhà. Ngày nay, nhà quản lý bắt đầu nhận ra giá trị và vai trò của trí tuệ vào cảm xúc, nhất là trí tuệ ngày nay đóng góp quan trọng vào việc tạo ra một con người lãnh đạo hay một nhân viên tài năng. Bạn từng tự hỏi tại sao một số người có chỉ số IQ rất cao lại thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, trong khi nhiều người khác có chỉ số IQ trung bình lại thành công. cơ chế tâm lý nào đứng đằng sau ảnh hưởng này. Nghiên cứu chuyên sâu của khoa học tâm lý cho thấy, nguyên nhân thực sự của việc thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội nằm ở mức độ trí tuệ cảm xúc EQ. Vậy, EQ là gì và tại sao trước đây nó không được chú trọng như chỉ số IQ? Trí tuệ cảm xúc là khả năng tiếp nhận, kiểm soát và đánh giá cảm xúc của bản thân và của người khác. Theo mô tả của Mayer và Slovery, hai nhà khoa học tâm lý đặt nền tảng cho lý thuyết này, người sở hữu trí tuệ cảm xúc cao có khả năng đầu tiên, nhận diện cảm xúc của mình và của người khác. Điều thứ hai, lý giải được cảm xúc. Điều thứ ba, hiểu rõ những cảm xúc phức tạp, những chuỗi cảm xúc và sự chuyển tiếp cảm xúc từ mức độ này sang mức độ khác. Điều thứ tư, kiểm soát cảm xúc bản thân và của người khác. Ai quan tâm và tại sao lại cần quan tâm đến trí tuệ cảm xúc? Xét tiềm năng của người sở hữu mức EQ cao, ta sẽ thấy hiển nhiên các công ty hay bất cứ kỳ tổ chức nào cũng sẽ hưởng lợi nếu tuyển dụng được những người này. Thực tế, một tổ chức sẽ không tồn tại nếu không có con người, và con người sẽ không thể hiện tốt nhất khi có nền tảng của đạo đức cao. Ngoài ra, mỗi tổ chức cũng là một tế bào của xã hội. Vì vậy, một trong những điều kiện tiên quyết để hỗ trợ và thúc đẩy tổ chức vận hành lành mạnh là phải có những con người giỏi kỹ năng xã hội, thì một tổ chức mới hoạt động trôi chảy. Mối liên hệ nào giữa EQ và IQ? Có nhiều lý do khiến chỉ số thông minh IQ vẫn được ưu tiên hơn chỉ số cảm xúc EQ. Do con người có khuynh hướng đề cao tầm quan trọng của bằng cấp học vấn, điều nhường được coi là gắn với liền với trí thông minh. Từ những năm đầu thế kỷ 20, đã có nhiều bàn luận về chỉ số IQ, trong khi người ta chỉ mới bàn đến trí tuệ cảm xúc EQ khoảng 2 thập niên trở lại đây. Trong phạm vi cuốn sách này, cần làm rõ một điều, khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của EQ, chúng ta không có ý định loại bỏ lợi ích và giá trị của những người có IQ cao, tức những người có đầy kiến thức chuyên môn cần thiết trong công việc. Nhưng ta cần nâng cao nhận thức rằng, trong môi trường làm việc hiện đại đầy cạnh tranh và đa văn hóa như ngày nay, các công ty ngày càng trở nên quan tâm đến mức độ cân bằng vừa có lẫn IQ và EQ. Khi cân nhắc tuyển dụng, nói cho cùng, EQ không đối lập với IQ và chắc chắn không phải là về chuyện cái đầu IQ chiến thắng trái tim EQ. Mối tương giao độc đáo của cả hai mới là điều đáng nói. Khi đặt cả hai song hành với nhau, chúng ta hiểu rõ dòng chảy chung giữa chúng. Chúng hỗ trợ lẫn nhau như thế nào? Nếu chỉ số IQ giúp cho người ta dễ kiếm việc làm, thì chỉ số EQ sẽ giúp cho người ta mau chóng trở thành một con người thành công với vai trò của mình trong công việc. Hoặc EQ giúp một cá nhân biết cách truyền tải thông tin trong một sự kiện, thì EQ giúp người ta biết cách sử dụng lý luận trong giao tiếp. Người kiểm soát tốt cảm xúc của mình sẽ không dễ nổi giận trong những hoàn cảnh căng thẳng. Thay vì vậy, họ có khả năng nhìn ra vấn đề và bình tĩnh tìm cách giải quyết. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ là người đưa ra những quyết định đúng đắn và họ nhận thức được điều đó. Khi tin vào trực giác của mình, hơn nữa, người có chỉ số EQ cao thường sẵn sàng tự xét mình chân thành, họ chấp nhận lời chỉ trích và biết vận dụng chỉ trích ấy để phát triển. Trí tuệ cảm xúc và chức năng công việc. Tài liệu đánh giá trí tuệ cảm xúc có nhiều khám phá thú vị về nghiên cứu hơn 13.000 người khắp thế giới. Đó là những người lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau, tại nhiều nước và nhiều công ty khác nhau, được yêu cầu trả lời 28 câu hỏi để đánh giá cao trí tuệ cảm xúc của họ. Công việc của họ bao gồm các lĩnh vực như kinh doanh, tiếp thị, tài chính, điều hành, dịch vụ khách hàng, nhân sự, công nghệ thông tin, kỹ thuật, phát triển kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu. Tài liệu đánh giá trí tuệ cảm xúc đo lường chỉ số EQ dựa trên 4 yếu tố từ mô hình như sau. Điều tôi thấy, ý thức bản thân, ý thức giao tế, điều tôi làm, quản lý bản thân, quản lý quan hệ. Dữ liệu tiết lộ, trái ngược với điều người ta thường nghĩ, chỉ số trí tuệ cảm xúc không biến thiên nhiều theo chức năng công việc khác nhau, ngoại trừ người trong ngành kỹ thuật có chỉ số EQ thấp hơn trung bình. Dường như những người thiên về kỹ thuật không mạnh trong giao tiếp với người khác, nhất là khi so sánh với ngành dịch vụ khách hàng, là người có nhóm chỉ số EQ cao hơn mức bình thường. Đặc tính nổi bật ở những nhà kỹ thuật chuyên môn là họ thích làm việc một mình. Đặc tính này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng hầu hết các kỹ sư cảm thấy thoải mái và hiệu quả nhất khi tách biệt với giao tiếp xã hội trong khi làm việc. Tại sao vậy? Khi tương tác giữa con người ở mức cực tiểu, sự tập trung vào con người cũng sẽ ở mức cực tiểu. Các kỹ sư chỉ chú trọng đến máy móc, thiết bị hoặc các đồ vật vô tri khác như bản vẽ và các thông số kỹ thuật. 4. Kỹ năng trí tuệ cảm xúc. Kỹ năng đầu tiên, ý thức cảm xúc. Khả năng nhận diện chính xác cảm xúc của bản thân và luôn ý thức hoàn cảnh nào khiến cho loại cảm xúc này xảy ra. Khả năng này còn bao gồm nhận thức của mình có khuynh hướng đáp trả một tình huống và con người cụ thể nào đó đang ra sao. Kỹ năng tiếp theo, quản lý bản thân, khả năng vận dụng ý thức về cảm xúc một cách linh hoạt và định hướng tích cực cho hành vi của mình, nghĩa là biết kiểm soát phản ứng cảm xúc đối với bất kỳ tình huống và con người nào. Điều thứ ba, ý thức giao tế, khả năng nhận định chính xác cảm xúc của người khác và hiểu rõ điều gì thực sự đang diễn ra, nghĩa là hiểu rõ người khác đang nghĩ gì, cảm thấy gì, dù bản thân không cảm thấy giống như vậy. Điều thứ tư, quản lý quan hệ, khả năng vận dụng nhận thức cảm xúc, bản thân và người khác để giữ mối quan hệ thêm bền chặt, nghĩa là biết giao tiếp rõ ràng và giải quyết xung đột hiệu quả. Hầu hết các nhà quản lý quên rằng một điều, kỹ sư tài giỏi phát hiện nhiều ý tưởng đổi mới giúp công ty thành công, nhưng các ý tưởng này sẽ không thể nào chín mùi trong một môi trường tách biệt. Cá tính của người làm chuyên môn kỹ thuật, đa số các kỹ sư đều có tính hướng nội, đồng thời kỹ thuật, công nghệ là ngành nghề đòi hỏi trí thông minh cao để thành công. Người ta thường cho rằng hai yếu tố này, cá tính và sự thành công, phải đi chung với nhau. Dù lanh lợi hay không, thì kỹ sư và những người có tính hướng nội lại liên quan đến một dạng khó xử khác. Cá tính im lặng, nhiều suy nghĩ, đôi khi nhạy cảm của họ có thể khiến cho người khác nhàm chán. Không thường biểu lộ ước muốn, người làm kỹ thuật hay cô đơn một mình, hậu quả là tác động tiêu cực đến hoạt động của bất cứ công ty nào. Điều cần suy nghĩ, cộng tác với người khác tại nơi làm việc, nghĩa là cùng nhau làm việc để đạt đến mục đích chung. Đòi hỏi người đi làm phải có khả năng trao đổi ý kiến và cung cấp phản hồi một cách cởi mở. Ngay cả những công việc cần chỉ số thông minh cao và tách biệt cũng hưởng lợi từ trí tuệ cảm xúc. Ví dụ, nhóm bác sĩ giải phẫu một ca cấy ghép tim hoặc một nhóm kỹ sư cùng nhau cộng tác để thiết kế và xây dựng một đập nước đều rất cần khả năng phối hợp ăn ý với nhau. Nỗ lực của cả nhóm đem lại sự thành công và sẽ mang đến một cảm giác tuyệt vời. Dù bạn có cá tính gì đi nữa, tin tốt lành là bằng luyện tập thì bất cứ ai cũng có thể phát huy trí tuệ cảm xúc linh hoạt dù là người hướng nội hay không. Để luyện tập, trước hết hãy trung thực nhận biết mức độ trí tuệ cảm xúc của mình. 4. Dấu hiệu trí tuệ cảm xúc thấp. Có những dấu hiệu mà khi chúng xuất hiện, ta dễ dàng nhận ra. Nếu bạn sẵn sàng tự kiểm nghiệm mức độ trí tuệ cảm xúc của mình ở mức nào, thì đây là một phương pháp tự làm. Hãy xem xét 4 dấu hiệu trí tuệ cảm xúc cần cải thiện. Học, để biết phải làm gì khi chúng xuất hiện. Dấu hiệu 1. Bạn không thể hiểu mình. Dấu hiệu đầu tiên đó là giây phút bạn bị nghẹn lời, vì thực sự không hiểu mình đang cảm thấy ra sao, hoặc tại sao lại có cảm xúc nào đó. Điển hình nhất là khi có người hỏi về cảm xúc của bạn. Ví dụ, sau buổi họp một người tiến đến bạn và hỏi, buổi họp có chán không? Nếu bạn ngạc nhiên hoặc thậm chí không nhận ra mình đang nghĩ gì, thì đó là lúc cần phải ý thức bản thân nhiều hơn. Tìm xem điều gì thực sự đang diễn ra trong nội tâm, hoặc làm thế nào giao tiếp với người khác. Làm gì lúc ấy? Dành thời gian suy nghĩ mình đang cảm thấy gì. Có thể bạn muốn nghiền ngẫm thêm, hoặc cho rằng cảm xúc ấy bình thường. Có thể bạn không thấy chán hoặc không muốn tỏ ra bất lịch sự. Thêm một chút hiểu biết, bạn có thêm ý thức về bản thân và sẽ biết nên biểu hiện thế nào trong buổi họp tới. Dấu hiệu 2. Bạn không biết làm gì. Nếu bạn nói với ai đó rằng, tôi không biết phải làm gì nữa, nghĩa là bạn thừa nhận bạn không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Đó là một giây phút xác nhận chắc chắn bạn đã rơi vào, đánh mất cơ hội, tự kiểm soát. Đành để câu, tôi không biết phải làm gì nữa trở thành thói quen, nhưng ai chứng tỏ mình biết kiềm chế sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm trước người khác và sẽ tiếp tục học hỏi. Tất cả những gì bạn cần làm là tham gia với họ. Làm gì lúc ấy, tôi không biết phải làm gì nữa, là dấu hiệu bạn cần chấm dứt biện minh cho mình. Hãy nhớ khoảnh khắc đó. Rồi bạn tự nhủ, không thể nào giúp được bản thân lần sau, nhưng sẽ cố gắng và hành động khác đi ở lần sau. Nếu cần giúp đỡ để hình dung phải làm gì khác đi, hãy nhờ người xung quanh gợi ý. Không chừng, họ có thể giúp bạn nhớ rằng đây là giây phút bạn đang mong chờ. Dấu hiệu thứ ba, bạn không hiểu chuyện. Nếu bạn cảm thấy như cá ra khỏi nước khi đứng trong phòng có nhiều người khác, thì đó là lúc cần chỉnh lại tần số bắt sóng với người xung quanh. Dấu hiệu thường gặp là bạn chợt cảm thấy mình hình như đang đứng ngoài một cuộc chuyện gì đó mà người khác trong phòng đang nắm bắt. Có thể họ cười, còn bạn thì không. Có thể đột nhiên bầu không khí trong phòng thay đổi, nhưng bạn không hiểu. Bạn tự hỏi mình có đang bỏ lỡ điều gì chăng? Bạn cảm thấy bối rối, không biết mình chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó chính là cơ hội điều chỉnh kỹ năng ý thức giao tế của bạn. Người giỏi giao tế xã hội sẽ tìm ra câu trả lời và sử dụng nó để kiểm soát tình huống họ đang tham dự. Làm gì lúc ấy? Hãy tự hỏi điều gì đang xảy ra, nhanh chóng tìm người để bạn có thể hỏi. Khi có câu trả lời, bạn sẽ quyết định nói gì hay làm gì tiếp theo. Nếu là tình huống quá lúng túng, thì vì bạn phô bày sự ngô nghê trước mọi người, đừng để mình lạc điệu lần nữa. Cứ để giây phút ấy qua đi, rồi gặp người nào bạn có thể giải thích khi thích hợp. Điều dấu hiệu thứ 4, bạn không quan tâm. Những câu này có thường xuất hiện trong đầu của bạn không? Tôi không quan tâm, tôi không thích. Đừng nói nữa, đi chỗ khác đi. Người xung quanh bạn luôn phát ra thông điệp, dù bạn nhận ra hay không. Chuyện đó khiến họ bực tức, rồi cuối cùng chống lại bạn. Mọi nhận xét và hành động biểu lộ rằng bạn thiếu quan tâm đến người khác, chỉ rõ rằng bạn có chỉ số cảm xúc thấp, làm suy yếu mối quan hệ của người khác. Đừng để những câu này trở thành câu thần chú của mình. Sức khỏe và sức sống của bạn tùy thuộc vào điều đó. Làm gì lúc ấy? Chẳng đứng suy luận trong đầu rằng bạn không phải là người họ đang nói đến, hoặc bạn không có tâm trạng để nói chuyện. Tự nhủ, đây là lúc phải chú ý tham gia câu chuyện. Hãy tạo ra câu thần chú, tôi tò mò, biết đâu bạn sẽ khám phá được những quan hệ thâm sâu chưa từng biết đến thì sao? 8 bài học sinh viên mới tốt nghiệp cần biết về đời thực. Mới tốt nghiệp ra trường, bạn thật háo hức, nhưng cũng rất lo lắng. Lần đầu tiên, bạn phải đối mặt với đời thực và tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Trường lớp đã xa và bạn được tự quyền áp dụng những kiến thức để tìm ra con đường của mình trong thế giới này. Rất dễ đánh mất những điều thực sự quan trọng trên đường đời. Thế nên, trong khi tìm con đường riêng để xuyên qua khu rừng rậm mịt mù của thế giới thực, bạn hãy mang theo 8 bài học này làm hành trang để tận dụng tốt nhất cuộc đời của mình. Bài học đầu tiên, tập trung vào hạnh phúc. Rất dễ nhầm lẫn giữa tiền bạc và hạnh phúc. Tiền có thể giúp bạn mua được sự tiện nghi và gỡ bỏ mọi căng thẳng trong cuộc sống mưu sinh. Tiếc thay, điều mà người ta thường quên đó là khi đã có đủ tiền cho cuộc sống nhàn hạ và để dành được một ít tiền mỗi tháng, thì mỗi đồng kiếm thêm được lại mang đến ngày càng ít đi hạnh phúc. Vậy, thay vì tìm cách dấn thân vào một chức vụ mới hoặc một công việc lớn hơn, hãy dành thời gian cho gia đình và bạn bè để hưởng thụ những điều đơn giản và thư giãn. Hạnh phúc giá trị hơn tiền bạc rất nhiều. Bài học thứ hai, ưu tiên cho con người. Bất cứ khi nào các nhà khoa học nghiên cứu để tìm hiểu điều gì khiến người ta hạnh phúc, họ luôn khám phá ra chung một thứ, gia đình và bạn bè. Nhà tâm lý học và là nhà nghiên cứu về hạnh phúc Daniel Gilbert thuộc Đại học Harvard đã nói: chúng ta hạnh phúc khi ta có gia đình, chúng ta hạnh phúc khi ta có bạn bè, và hầu như mọi thứ khác mà chúng ta nghĩ sẽ khiến ta hạnh phúc, thực ra cũng chỉ là để có thêm cho gia đình và bạn bè. Bạn hãy ưu tiên con người trước tiền bạc, đó là điều duy nhất thực sự quan tâm nhất trong đời. Bài học thứ ba, luôn suy nghĩ chín chắn. Đừng làm điều gì hay tin điều gì chỉ vì rất nhiều người đã làm chuyện đó hay tin điều đó từ trước đến giờ. Hãy tự đặt câu hỏi với mọi chuyện và phải có lý do để ủng hộ hành động của mình. Giây phút bạn từ bỏ thôi không tra vấn sự việc cũng là giây phút bạn rơi vào hiệu ứng đám đông và đánh mất lập trường cá nhân của mình. Bài học thứ tư, thời gian là kim cương, không có gì quý báu bằng thời gian. Bạn không thể để dành hay có thêm được, thời gian luôn luôn trôi qua đều đặn. Cho dẫu bạn có nhiều tiền Dù thành công cỡ nào đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn biết sử dụng thời gian để vui sống tối đa cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc bạn dành cho những điều mình ghét sẽ không bao giờ lấy lại được. Hãy trân trọng từng giây phút và dành thời gian cho điều xứng đáng. Bài học thứ 5. Ý thức về cơ chế hành chánh. Khi bắt đầu sự nghiệp, có lẽ bạn muốn làm việc cho một công ty lớn với nhiều bổng lộc và cơ hội thăng tiến. Vấn đề đối với một công ty lớn là, để giữ mọi người gắn kết, họ phải có rất nhiều quy định và ban bệ trong tổ chức và không có sự linh hoạt. Công ty càng lớn, càng ít chỗ cho những suy nghĩ sáng tạo, vượt ngoài khuôn khổ, những suy nghĩ mà người trẻ lại rất giỏi và năng động. Bài học thứ 6, mạng lưới làm việc là rất quan trọng. Mọi người đều nói thế, và họ nói thế vì một lý do. Khi bạn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, thì những cơ hội bằng vàng tự chúng sẽ xuất hiện thông qua những người mà bạn gặp gỡ. Điều kỳ lạ là bạn sẽ không tìm thấy được con đường làm thay đổi cuộc đời mình trên bảng tuyển dụng đó, nhưng nó lại bật ra trong một cuộc chuyện trò nào đó. Bài học số 7, giữ gìn sức khỏe. Đừng đánh giá thấp sức khỏe của mình. Cách duy nhất để có thể năng lượng, theo đuổi các mối quan hệ và trải nghiệm giúp bạn hạnh phúc là giữ cơ thể khỏe mạnh. Thêm một vài năm sống còn giúp bạn có thêm được thời gian thú vị nữa. Và thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà bạn từng biết. Điều thứ 8, nắm bắt cơ hội. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống với những ước muốn của mình. Vậy đừng lãng phí nó, vì lúc nào cũng đi theo những lối an toàn. Nếu thực sự muốn khởi nghiệp kinh doanh riêng, lại sợ rủi ro, bạn hãy dùng nỗi sợ ấy làm bùng cháy đam mê. Hãy tìm hiểu thật kỹ về những điều mình muốn đạt được và theo đuổi nó. Nếu không nắm bắt cơ hội, chắc chắn 100% bạn sẽ vụt mất nó. Vận dụng trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc. Một trong những thách thức lớn nhất bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu cũng gặp, đó là biết cách sống chung với người khác tại nơi làm việc và đạt được những kết quả có lợi cho bản thân mà mọi người liên quan không bị thiệt. Nếu chỉ dựa vào IQ thì bạn chỉ đạt được những kỹ năng và kiến thức thông qua trình độ học vấn và kinh nghiệm, nhưng bạn sẽ không tập trung vào các lĩnh vực khác, đó là trí tuệ cảm xúc. Chỉ những ai quân bình trí tuệ cảm xúc IQ và trí tuệ cảm xúc EQ nơi công sở mới thực sự đạt thành công như mơ ước. Dưới đây là các bước nâng cao trí tuệ cảm xúc giúp bạn cân bằng và vượt trội đúng lúc cùng với chỉ số IQ. Biết công tắc kích hoạt của mình, đừng bật. Muốn thông minh về mặt cảm xúc, trước tiên bạn phải tự ý thức bản thân mình, những chuyện gì khiến bạn mở phanh cúc áo hoặc phản ứng khó chịu và tràn đầy cảm xúc, những chuyện khiến cho bạn bộc phát những cảm xúc nào, gây cho bạn những cảm giác thất vọng, giận dữ, lo lắng hoặc bất cứ trạng thái tâm lý nào. Một khi biết được điều đó, bạn hãy nhận thức ngay trước khi nó xảy ra và thoát khỏi tầm kiểm soát bạn. Biết kiểm soát, ai cũng có cảm xúc. Một số người thể hiện cảm xúc ngay ra bên ngoài, một số người khác thì che giấu bên trong. Người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rõ cảm xúc của mình, nhận ra ngay khi chúng xuất hiện và biết kiểm soát chúng đúng lúc, đúng nơi thích hợp. Họ giữ bình tĩnh trong các tình huống và môi trường căng thẳng. Họ tập trung suy nghĩ lý trí và hướng đến kết quả, trong khi không để đám mây cảm xúc che mờ quyết định và phán đoán của mình. Biết cách giải quyết vấn đề. Nếu muốn nâng cao trí tuệ cảm xúc, bạn phải học cách giải quyết vấn đề hiệu quả, nghĩa là bạn đừng vội vàng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, mà hãy dựa trên những công cụ, chẳng hạn như 6 chiếc nón tư duy để đưa ra quyết định tốt nhất. Biết lèo lái suy nghĩ của mình. Để kiểm soát suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong đầu, người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ dần dần điều chỉnh dòng tư tưởng để nhìn sự việc khác đi. Những tình huống đầy áp lực không làm họ chán nản, ngược lại, họ cảm thấy thách thức và biết phản ứng một cách phù hợp. Người có trí tuệ cảm xúc cao không chơi trội hoặc lắng nghe ý kiến của người khác một cách miễn cưỡng. Họ luôn rộng mở trước các ý kiến và sẵn lòng để người khác chia sẻ ý kiến. Biết bỏ đi đúng lúc. Nếu muốn phát triển trí tuệ cảm xúc, bạn phải học để biết khi nào thì nên bỏ đi. Nếu bạn sa vào một trận cãi nhau hay tranh luận, bầu không khí trở nên nóng bỏng, bộc lộ qua thái độ và cách hành xử. Bạn nên biết bỏ đi. Người trưởng thành về cảm xúc sẽ tìm lý do để yêu cầu tạm ngưng vài phút hay vài ngày trước khi trở lại các vấn đề gây tranh cãi. Biết tôn trọng người khác. Khi liên quan đến người khác, hãy đối xử tôn trọng, dù bạn cảm nhận thế nào về họ đi nữa. Đừng bao giờ để tình cảm đối với một người hay một nhóm nào đó làm thay đổi sự tôn trọng với người khác. Hãy đối xử tôn trọng như nhau với từng cá nhân trong mọi tình huống. Biết và biểu lộ thông cảm. Một kỹ năng để phát triển toàn diện trí tuệ cảm xúc là sử dụng sự thông cảm trong các trao đổi tâm sự hàng ngày với người khác. Đó là khi bạn có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Bạn sẵn sàng nhìn sự việc qua đôi mắt của người khác. Có lẽ đây là bước quan trọng đầu tiên trong giao tiếp với con người. Biết kiểm soát lời bình. Lời phê bình đương nhiên không phải khi nào cũng dễ nghe. Nhưng nếu muốn nâng cao trí tuệ cảm xúc, bạn cần biết thoải mái chấp nhận nó. Khi nghe lời phê bình, bạn hãy tiếp nhận, sử dụng thông minh, trong đó để phát triển theo phong cách làm việc của mình. Giữ phong cách trong bất cứ tình huống nào của xã hội. Với trí tuệ cảm xúc được nâng cao, bạn sẽ thấy thoải mái trong các tình huống xã hội. Bạn nên xây dựng sự tự tin khi nói chuyện với bất cứ ai, bất cứ nơi đâu. Trí tuệ cảm xúc càng phát triển, bạn càng được công nhận là người giao tiếp giỏi, biết kiểm soát bất đồng, biết xây dựng các mối quan hệ một cách điêu luyện. Người có chỉ số EQ hoặc IQ cao trở thành nhân tố lãnh đạo người khác, cũng như bản thân đi đến thành công rực rỡ. Hãy sử dụng những ý tưởng trên để thông minh trong cảm xúc tại công sở và gia nhập hàng ngũ người có trí tuệ cảm xúc cao. 7 dấu hiệu cho thấy ta không khôn khéo như ta tưởng. Dừng lại và tự hỏi có bao giờ bạn nghĩ hay cho rằng mình quá khôn khéo trong chuyện này. Nếu bạn là người luôn tin rằng mình là người khôn khéo, có lẽ bạn nên lùi lại và suy ngẫm. Suy nghĩ đó sẽ làm hại bạn trong đời sống riêng, cũng như trong công việc. Cho dù đối mặt với sự thật là điều khó khăn, hãy bằng lòng rằng có lẽ mình không khôn khéo như mình tưởng. Hãy đọc và kiểm tra xem bạn có các dấu hiệu dưới đây không. Bạn thường thích nói hơn thích nghe. Và điều này khiến bạn cảm thấy thú vị, bạn thích nghe giọng nói của mình, dù bạn ý thức hay không. Người khác chẳng muốn đến với bạn để than thở hoặc thậm chí để ăn mừng thành công của họ, chỉ bởi vì bạn luôn kết thúc câu chuyện bằng những vấn đề về thành công của bạn. Nếu nghe có vẻ giống như trường hợp của bạn, thì lần sau khi trò chuyện với ai, hãy sáng suốt quyết định lắng nghe và tập trung vào những gì người ta đang nói. Đừng cố lấn lướt họ, mà hãy lắng nghe họ. Điều thứ hai, bạn chỉ khoe mặt tốt và phóng đại. Bạn che giấu cái tính thật sự của mình. Bạn sống giả tạo. Bạn nghĩ mình tuyệt vời. Dù thể hiện tài giỏi, khi gặp gỡ những nhân vật quan trọng là nên làm, bạn lại đưa việc đó lên một mức độ hoàn toàn khác hẳn. Bạn nói dối để người ta có ấn tượng với mình. Người khôn khéo biết đề cao sự thật hơn là che giấu, chỉ vì mình muốn trông có vẻ ngoài giỏi giang, khoe khoang, mặt tốt đẹp và thêm mắm muối vào chỉ khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi về lâu dài. Điều thứ ba, bạn luôn nằm trong bão tố. Bạn luôn thấy mình nằm ngay chính giữa xung đột và nhìn lại sự việc, bạn thấy rằng hoặc là mình đã gây ra xung đột ấy, hoặc là mình đã thêm dầu vào lửa. Người khôn khéo ngược lại, không dây vào khi biết mình không thể làm gì hoặc có thể cố gắng chấm dứt xung đột. Bạn nên làm vậy. Điều thứ tư, bạn làm người khác nhục chí thay vì động viên. Bạn làm nhục chí người khác không chỉ bởi nói quá thẳng, mà còn bởi không cho người ta thời gian. Tóm lại, bạn muốn nói với họ rằng ý kiến của họ, vấn đề của họ, không đáng với thời gian và sự tài giỏi của bạn. Người khôn khéo biết động viên người khác bằng cách thực sự quan tâm, họ lắng nghe và chia sẻ những gì họ biết. Nếu những nhân vật vĩ đại như tỷ phú Richard Branson, tư lệnh hải quân William McC. Craven, trong lực lượng đặc biệt của Mỹ, mà vẫn có thời gian dành để trả lời thư của trẻ em, thì bạn cũng có thể dành vài phút để động viên người khác. Điều thứ năm, bạn thích những thú tiêu khiển tầm thường. Bạn không thích thử thách bản thân với những mục tiêu khó khăn và chỉ hài lòng khi bám vào những cuốn sách không cần phải động não. Bạn cũng thích xem truyền hình thực tế hàng giờ liền. Người khôn khéo thực sự biết cách vươn lên sau khi đọc sách và xem những bộ phim khơi nguồn sáng tạo, giúp họ suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi. Một vài tiếng đồng hồ đọc một quyển sách trí tuệ có thể dẫn bạn đến một chân trời mới. Hãy thử xem, bạn có thể bắt đầu bằng cách nghe sách nói. Nếu thấy việc đọc một cuốn sách dày cộm khiến bạn nản lòng. Điều thứ sáu, bạn luôn bận rộn. Cuộc sống làm việc của bạn toàn là ngày chạy lăng xăng chỗ này chỗ nọ. Và dường như bạn luôn phải làm việc suốt. Bạn chợt nhận ra lúc nào mình cũng phải tất cả trong công việc. Hãy học cách giao phó và nhờ giúp đỡ. Nghĩ rằng mình có thể làm một mình, làm mọi chuyện là quá kiêu ngạo. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và làm điều gì đó có ý nghĩa trong đời. chứ không chỉ biết có công việc. Điều thứ bảy, bạn quan hệ lăng nhăng. Chúng ta phải thành thật rằng lừa dối bạn đời, người yêu thực sự không phải là một hành động khôn ngoan. Cả khoa học cũng ủng hộ điều này. Một nghiên cứu cho thấy tính độc quyền trong tình dục và dấu hiệu của loài thượng đẳng. Đúng vậy, đấu tranh chống lại sự thôi thúc sinh lý, sống buông thả, chứng minh rằng bạn không những khôn ngoan mà còn khôn ngoan hơn rất nhiều người, bởi vì bạn không đủ bản năng nguyên thủy thống trị mình. Hẳn bạn từng được khen ngợi rất nhiều hồi vì còn bé, khi là thiếu niên hoặc thời đại học vì điểm cao và những thành tựu khác trong học tập. Điều đó thật tuyệt vời, thỉnh thoảng đề cao cái tôi của mình cũng rất cần thiết và lành mạnh. Nhưng hãy phấn đấu nhiều hơn, không chỉ vì những lời khen ấy. Nếu thực sự muốn trở nên khôn khéo, nhưng lại thấy mình mắc sai lầm với những dấu hiệu trên, thì đây là cơ hội để bạn thay đổi. Hãy khôn khéo hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn, biết lắng nghe, thành thật, ngăn ngừa những xung đột, động viên, đọc sách, giao phó và giữ lòng chung thủy.